Tiết Tuấn đi Tràng Kinh Tần Gia tham gia triêu thánh giao lưu hội, hắn vừa mới từ khu cao cấp hối đoái được hỏa vân thiết chế tạo hỏa vân đao, sau đó lúc đi ra đụng phải một người tên Mã Lương, là đệ tử thế gia suy sụp bày quầy bán hàng, khi đó Điền Mông đổi được một cây côn màu đen, mà hắn thì là đổi cái hộp sắt nhìn không chút nào thu hút này, mà sau khi giao lưu hội, Tần Phàm đã từng nghĩ tất cả biện pháp, thậm chí dùng đan hỏa đi đốt, bạo lực phá hư, mời Cổ Mặc ra tay, nhưng đều không có mở ra hoặc là tạo thành một điểm tổn thương đối với cái hộp sắt này. Bởi vậy, Cổ Mặc liền cho rằng đây chỉ là tài liệu so sánh đặc thù, nhưng bởi vì không có cách nào dung luyện, chẳng khác gì là không có bất kỳ tác dụng, mà Tần Phàm thử rất nhiều lần, cũng hoàn toàn chính xác là không có cách nào mở ra cái hộp sắt này, hắn cũng đành phải buông tha cho, cuối cùng coi nó là sắt vụn ném ở một góc trong trữ vật giới chỉ, nhưng không thể tưởng được lúc này hắn từ chân vũ thánh địa trở về. Chỉ là thông đạo này vừa mở ra, vừa tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cái hộp sắt này liền nổi lên phản ứng, càng là phóng xuất ra hình ảnh cự tháp đặc thù này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái hộp sắt này đến tột cùng là vật gì? Tần Phàm không khỏi nhíu mày, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cái hộp sắt một mực không có cách nào mở ra kia, tại sao lại tự động mở ra? Tòa cự tháp này xem cũng đủ thần bí đấy, chỉ là không biết thời điểm hiện tại còn có tồn tại hay không? Lập tức hắn lại lần nữa nhìn về phía hư ảnh tòa cự tháp kia, tòa cự tháp thần bí này, vẫn là toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, cổ xưa, uy nghiêm đập vào mặt, ồ, mà thời điểm Tần Phàm dừng ở trước tòa cự tháp này một khoảng thời gian, bỗng nhiên hắn cảm thấy thể nội của mình tựa hồ truyền ra cảm ứng vô cùng đặc thù, đây là một loại cảm giác rất đặc biệt, tựa hồ hắn nghe đến đồ vật thần bí gì đó đang kêu gọi, đây là ma chủng truyền ra cảm giác, lại một lát sau, thần sắc của hắn không khỏi hơi động một chút. Thủy Kỳ Lân, Hỏa Chu Tước, Thổ Huyền Vũ, vào lúc này, Tần Phàm phát hiện ấn ký ba khỏa ma chủng trong thể nội vậy mà đồng loạt chấn động không quy luật, cũng truyền ra huyền ảo, tựa hồ đang tìm một loại cộng minh, đây chẳng lẽ là tin tức về viên ma chủng thứ tư? Thấy tình cảnh này, trên mặt Tần Phàm lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn biết rõ mấy khỏa ma chủng này tầm đó đều có được liên hệ đặc thù, mà ở trước đó lần thứ nhất, thời điểm hắn đang tìm kiếm viên ma chủng thứ ba Huyền Vũ ma chủng, thì là dựa vào cảm ứng vừa cùng đặc thù này tìm được đấy. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cắn răng một cái, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực toàn thân, sau đó thử đem thần niệm hóa thân của mình đầu nhập vào bên trong hư ảnh cự tháp mà hộp sắt kia phóng ra. Oanh, theo tinh thần lực vùi đầu vào hư ảnh cự tháp kia, bỗng nhiên Tần Phàm cảm giác được trong thức hải của mình tựa hồ vang lên một đạo sét đánh, cùng tinh thần lực của hắn mãnh liệt va chạm, thậm chí để cho hắn có cảm giác đầu đau không thôi. Tần Phàm biết rõ nguyên nhân đây là bởi vì tinh thần ấn ký trong tòa cự tháp này, so với tinh thần lực của mình càng mạnh hơn nữa, cho nên mới xảy ra phản lực vừa rồi, thậm chí ảnh hưởng đến ở chỗ sâu trong thức hải của mình, mà ở dưới tinh thần lực đụng vào, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được bên trong hư ảnh cự tháp này có 9 tầng tinh thần ấn ký. Vừa rồi tinh thần lực của hắn xông tới chỉ là tinh thần ấn ký tầng thứ nhất, cũng là tinh thần ấn ký yếu nhất mà thôi. Cái này lại để cho trong lòng Tần Phàm không khỏi âm thầm cảm giác được nghiêm nghị, hắn thập phần tin tưởng tinh thần lực của mình sau khi đột phá võ tôn cường đại đến cỡ nào, nhưng không thể tưởng được thời điểm đầu nhập vào hư ảnh cự tháp này, lại ngay cả tinh thần ấn ký của tầng thứ nhất cũng kém hơn rất nhiều, nhưng mà thời điểm Tần Phàm muốn buông tha, hư ảnh cự tháp này kia lại đột nhiên chuyển động, tựa hồ là chủ động mở ra cấm chế có chút đặc thù, sau đó hắn liền kinh hỉ phát hiện tầng ngoài cùng tinh thần ấn ký kia bỗng nhiên mở ra. Tinh thần lực của mình có thể tiến vào trong đó rồi, ít nhất hắn có thể tiến vào tầng thứ nhất của hư ảnh cự tháp này rồi, tất cả đều là khí tức thần bí huyền ảo, xen lẫn cổ xưa cùng thê lương đập vào mặt, trong cửu long tháp này thập phần hắc ám, tựa hồ để cho người cảm giác được thập phần áp lực, phản phất giống như là đi tới 18 tầng địa ngục giam giữ ác quỷ, chương 613, cự tháp cùng hộp sắt. 2. Ông Tư, mà theo Tần Phàm tiến vào tầng thứ nhất cửu long tháp này, hắn liền cảm giác được ba khỏa ma chủng trong thể nội của mình càng kịch liệt chấn động, tựa hồ là đang cùng một thứ gì đó trong hư ảnh cự tháp này giúp nhau hô ứng. Quả nhiên, viên ma chủng thứ tư rất có thể ở trong cự tháp này. Trong lòng Tần Phàm không khỏi vui vẻ lần nữa, đối với cái này hắn cảm giác hết sức quen thuộc, là cùng trước kia, thời điểm hắn cảm ứng được viên ma chủng thứ ba đồng dạng đấy. Đến lúc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, tòa cự tháp này nhất định có chỗ liên hệ cùng viên ma chủng thứ tư. Chỉ là đồng thời Tần Phàm cũng biết, hiện tại hắn chứng kiến chỉ là hình ảnh của Cửu Long Tháp chính thức mà thôi. Hình ảnh này có lẽ sẽ cùng Cửu Long Tháp chính thức kia có chỗ liên hệ, nhưng viên ma chủng thứ tư này là không thể nào tồn tại ở bên trong hư ảnh đấy, cũng sẽ không ở trong hộp sắt này. Tần Phàm ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái hộp sắt này rất có thể là vật phẩm mấu chốt mở ra Cửu Long Tháp này, chỉ là hiện tại hắn còn không biết Cửu Long Tháp chính thức đến tột cùng là tồn tại ở địa phương nào. Vừa suy nghĩ, Tần Phàm liền nếm thử hướng đi sâu vào trong tầng một hư ảnh cự tháp này, trống, nhưng mà vào lúc này, tinh thần lực của Tần Phàm bỗng nhiên cảm thấy từng đợt tiếng kêu yêu thú, sau đó hắn liền chứng kiến có hằng hà bóng dáng hắc ác cường hãn âm thầm đánh tới hắn, tự hồ là muốn thôn phệ hoàn toàn thần niệm hóa thân của hắn. Bất quá may mắn thần niệm hóa thân của Tần Phàm ở sau khi trảm nghịch thành tôn đã đầy đủ cường đại, đối với những hư ảnh cường hãn này, thần niệm hóa thân của hắn vào lúc này biến hóa thành một thanh cự đao, một đao chém ra về phía trước, theo từng đạo bóng dáng thần bí tiêu tán, Tần Phàm tiếp tục đi lên phía trước, sau đó mở ra tinh thần ấn ký tầng thứ hai, bởi vì tiến nhập trong hư ảnh cự tháp này, hắn mở ra tinh thần ấn ký tầng thứ hai lại lộ ra dễ dàng hơn rất nhiều, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, ở tầng thứ hai hắn gặp trở ngại càng cường đại hơn, sau khi tiếp tục thanh trừ, hắn mở ra tầng thứ ba, bất quá sau khi tới tầng thứ ba, hắn lại như thế nào cũng mở không ra tinh thần ấn ký tầng thứ tư rồi. Cuối cùng tinh thần lực của Tần Phàm chỉ phải lui về tới trong thân thể, bất quá ít nhất hắn đã xác nhận càng chạy lên, mình cảm giác được cảm ứng cùng ma chủng càng thêm mãnh liệt, cho nên hắn khẳng định ma chủng này nhất định nằm trong cự tháp, mà hư ảnh Cửu Long Tháp này thì cùng Cửu Long Tháp có liên hệ chặt chẽ, thông qua cái hộp sắt này, hắn có thể tìm được manh mối có liên quan đến Cửu Long Tháp thực sự tồn tại. Ngay sau khi tinh thần lực của Tần Phàm trở lại bản thể, hình ảnh Cửu Long Tháp kia cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, đến cuối cùng hoàn toàn rút về trong hộp sắt kia, thu hồi hình ảnh, cái hộp sắt này liền chậm rãi đóng lại, cuối cùng nhất khôi phục bộ dáng thiết tản không chút thu hút nào, cũng không thể lơ lửng ở giữa không trung, mạnh mẽ rơi cuốn trên mặt đất. Tần Phàm vội vàng tiếp được nó vào tay, cảm giác mặt ngoài có chút nóng hổi, chỉ là, kế tiếp, mặc cho Tần Phàm đi giày vò như thế nào, dùng đan hỏa đi cháy cũng tốt, dùng bạo lực công kích cũng tốt, cái hộp sắt này là như thế nào cũng không thể mở ra lần nữa. Thứ này sau khi mình quan sát lại như thế nào cũng mở không ra, hơn nữa bề ngoài cũng không có bất kỳ manh mối, ngay cả hoa vân cũng không có một tia, cái này để cho ta như thế nào đi tìm Cửu Long Tháp. Tần Phàm không khỏi nhíu mày một cái, nhưng cũng là không làm gì được được. Tần Phàm, là ngươi sao? Mà vừa lúc này, có thế là thật lâu thấy không có ai phản hồi, đầu thông đạo thần điện bên kia, truyền đến thanh âm của Chân Vũ Thánh Điện Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh, cái âm thanh kia có chút nghi hoặc, cũng có chút không dám tin tưởng. Nghe thấy thanh âm của Tiêu Tĩnh, Tần Phàm biết rõ ở đây hoàn toàn chính xác là không phải địa phương tiếp tục nghiên cứu cái hộp sắt này, hắn chỉ phải trước thả cái hộp sắt này lại trong trữ vật giới chỉ lần nữa, đợi đi ra ngoài mới quyết định, mà không thể không nói, cái hộp sắt thậm chí để cho hắn đã coi như là sắt vụn, ở thời điểm này hoàn toàn chính xác xem như cho hắn một kinh hỉ, tối thiểu hắn đã xem như có chút ít manh mối, không cần giống như mò kim đáy biển đi tìm viên ma chủng thứ tư kia rồi. Ân, Đại Thần Tôn, là ta bây giờ trở về, lập tức Tần Phàm hồi đáp, sau đó liền đi vào cái thông đạo, chậm rãi hướng về Chân Vũ Thánh Điện, hắn, trở về rồi, Tần Phàm, thật là ngươi, nhìn xem thiếu niên áo xanh ở bên trong ám đạo chậm rãi đi tới kia, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần truyền đến, hai mắt của Chân Vũ Thánh Điện Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh kinh ngạc mà mở to, đè nén không được khiếp sợ trong lòng, chỉ là qua một năm mà thôi, một năm thời gian. Tần Phàm dĩ nhiên từ trong Chân Vũ Thánh Địa đi ra, hơn nữa vừa nhìn đi, tinh thần khí chất của Tần Phàm so với một năm trước đã xảy ra hóa lớn cực biến. Chỉ là cách một năm mà thôi, Tần Phàm tựa như là thay đổi một người, khí tức so với lúc trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, chỉ là một năm thời gian, chẳng lẽ hắn thật sự trở thành võ tôn đi ra sao? Tiêu Tĩnh có chút không dám tin tưởng, một bên Tần Phàm không nhanh không chậm đi tới, cũng rất nhanh về tới cửa ra vào thông đạo này rồi. Đại Thần Tôn, thật lâu không thấy, Tần Phàm một bước từ bên trong ám đạo đi ra, mỉm cười nhìn Tiêu Tĩnh nói ra. Tiêu Tĩnh này chính là Đại Càn Quốc Chân Vũ Thánh Điện Đại Thần Tôn, thân phận tôn quý, thực lực lại rất mạnh. Một năm trước Tần Phàm ở trước mặt của hắn còn có thể cảm thấy áp lực không nhỏ, nhưng hôm nay gặp lại, Tần Phàm cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều, lộ ra thần sắc tự nhiên rồi, thật lâu không thấy, không phải là một năm sao. Tiểu tử ngươi vậy mà đi vào một năm liền đi ra, trông thấy thiếu niên trước mắt này, tinh thần khí chất toàn thân đều đã xảy ra hóa lớn cực biến, Tiêu Tĩnh không khỏi ngẩn ngơ, thậm chí biểu hiện được hơi có chút thất thố. Ha ha, có lẽ Đại Thần Tôn cũng biết chuyện của ta,

Phương diện này ngươi ngược lại có thể yên tâm, mặc dù sẽ có chút tiểu đã tiểu nháo, nhưng dù sao cũng là thánh chủ tự mình định ra ước hẹn 5 năm cho ngươi cùng Càn Kinh Tần gia, coi như là võ thánh của Càn Kinh Tần gia cũng không dám tùy tiện cãi lời thánh lệnh. Mặc dù Tần Phàm không có hỏi rõ ràng, nhưng Tiêu Tĩnh lại biết rõ người phía trước chủ yếu là muốn hỏi cái gì, cho nên liền trực tiếp vừa cười vừa nói, lời nói thật mà nói, ở một năm trước Tiêu Tĩnh cũng không tin trong 5 năm ước hẹn, Nam Phong Tần gia sẽ thắng được, lúc ấy hắn cho rằng đây chỉ là thánh chủ vì bảo tồn Tần Phàm nên dùng viện binh chi kế mà thôi, bởi vì hắn nhìn ra được thánh chủ đối với Tần Phàm rất thiên vị, bất quá khi nhìn đến Tần Phàm thật sự chỉ bỏ ra một năm thời gian liền trở thành võ tôn, cái nhìn của hắn liền cải biến. Tuy hiện tại chỉ còn lại có 4 năm thời gian, mà hắn đột phá đến võ tôn chi cảnh nhiều năm cũng thập phần tin tưởng, muốn đột phá đến cảnh giới võ thánh so với đột phá đến võ tôn còn muốn khó khăn hơn bao nhiêu. Đối với người khác mà nói, trong 4 năm thời gian từ võ tôn đạt tới thực lực có thể đối kháng với võ thánh quả thực là không có khả năng, nhưng cách 1 năm gặp lại Tần Phàm, Tiêu Tĩnh ẩn ẩn bắt đầu tin tưởng thiếu niên áo xanh trước mắt này thật sự có thể làm được. Cái kia cám ơn phương diện chân vũ thánh điện trông nom rồi. Hôm nay Tần Phàm hoàn toàn chính xác quan tâm nhất đúng là Nam Phong Tần gia, nghe Tiêu Tĩnh nói như vậy, hắn không khỏi có chút thở dài một hơi, sau đó hắn nghĩ một lát, nhẹ nhàng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái chai bạch ngọc, sau đó hắn đưa cho Tiêu Tĩnh nói ra, Đại Thần Tôn, đây là ta tự luyện chế một viên đan dược, tên là Điểm Tôn Đan, có thể cho tu luyện giả cảnh giới võ tôn sâu sắc cảm ngộ đối với thiên địa quy tắc. Tuy không thể để cho Đại Thần Tôn ngươi đột phá đến võ thánh chi cảnh, nhưng đối với tu hành sẽ có chỗ tốt nhất định, hy vọng Đại Thần Tôn vui lòng nhận cho. Điểm Tôn Đan. Ngươi, luyện chế hay sao? Chương 615, Tiêu Tĩnh khiếp sợ. 2. Tiêu Tĩnh khẽ giật mình, sau đó không thể tin được mà tiếp nhận cái chai bạch ngọc kia, mở ra nghe nghe, chỉ vừa nghe, hắn kiến thức rộng rãi liền biết rõ đây thật là một viên Điểm Tôn Đan hàng thật giá thật rồi. Nhưng đồng thời hắn cũng thập phần tin tưởng trình độ khó luyện chế của Điểm Tôn Đan, dù là trong chân vũ thánh điện cũng không có hàng tồn, mà Tần Phàm vậy mà nói là hắn luyện chế. Đúng vậy, chính là tại hạ tự mình luyện chế, tuy tại hạ so sánh tuổi trẻ, bất quá công hiệu của Điểm Tôn Đan ta ngược lại là có thể cam đoan. Tần Phàm mỉm cười nói, đối với phương diện đan dược, hắn có tự tin tuyệt đối. Điểm Tôn Đan là hắn từ trong tàng kinh các của chân vũ thánh địa lấy được đan phương, sau đó kết hợp một ít thủ đoạn luyện chế của ẩn thế đan môn, rất không dễ dàng luyện chế ra đến. Ngươi vậy mà là một luyện đan sư. Nghe được Tần Phàm thật sự thừa nhận, Tiêu Tĩnh vốn thật vất vả mới bình tĩnh lại tâm tình, lần nữa cảm giác trong nội tâm nhất lên sóng to gió lớn. Một thiếu niên không đến 20 tuổi, không chỉ là một võ tôn, hơn nữa vẫn là một gã luyện đan sư, cùng có hai cái thân phận đại biểu chính là cái gì? Tiêu Tĩnh so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cũng là bởi vì tin tưởng lại để cho hắn càng thêm chấn kinh, đây quả thực kinh thế hải tục, đúng vậy, ta thật là một gã luyện đan sư. Lúc này Tần Phàm dứt khoát thừa nhận, hắn hiện tại, thân đã là võ tôn, có đủ thực lực đi bảo vệ mình, thân phận luyện đan sư này cũng không cần che che lấp lấp rồi, hắn thân là võ tôn, địa vị cũng đã xảy ra cải biến, làm việc tự nhiên cùng lúc trước có chút bất đồng, ít nhất ở trong Đại Càn Quốc, hắn không cần ít xuất hiện như trước kia, thậm chí lúc cần thiết, thân phận luyện đan sư của hắn sẽ mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi, sẽ có rất nhiều cường giả nguyện ý cùng một gã luyện đan sư giao hảo. 5 năm ước hẹn cũng không phải nói ước định của một người cùng Càn Kinh Tần gia, mà là ước định của cả Nam Kinh Tần gia cùng Càn Kinh Tần gia. Càn Kinh Tần gia là một thế lực khổng lồ, một khi dốc toàn bộ lực lượng, năng lượng trong đó thập phần to lớn. Cho nên Tần Phàm phải có được thế lực của mình, mà không phải lỗ mãng đơn đã độc đấu. Người mạnh nhất Càn Kinh Tần gia là Võ Thánh Tần Quang, người mạnh nhất Nam Phong Tần gia thì sẽ là Tần Phàm. Hai người bọn họ quyết chiến rất có thể là quyết định mấu chốt thắng bại, nhưng lực lượng khác của hai gia tộc cũng sẽ tham dự trong trận quyết chiến này. Bất quá dùng lực lượng của Nam Phong Tần gia hiện tại, cho dù tăng thêm ẩn thế mạo hiểm đoàn, cũng căn bản không có khả năng bì kịp được nhất phẩm chân vũ thế gia Càn Kinh Tần gia. Bởi vậy Tần Phàm đã hạ quyết tâm, muốn ở trước khi 5 năm quyết chiến, tăng thế lực của Nam Phong Tần gia hắn lên đến tình trạng không sai biệt lắm có thể cùng nhất phẩm chân vũ thế gia Càn Kinh Tần gia chống lại. Ở trong đó, hắn tin tưởng thân phận luyện đan sư của hắn sẽ đưa đến tác dụng thật lớn. Còn lần này hắn chủ động giao hảo với Tiêu Tĩnh, là vì biết rõ hiện tại mình đã bị Đại Càn Quốc Thánh chủ trọng điểm chú ý. Hắn và Đại Càn Quốc chân vũ thánh điện tất nhiên sẽ có ngàn vạn lần quan hệ. Giao hảo với Tiêu Tĩnh thân là Đại Thần Tôn, Đối với hắn ngày sau mà nói sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Không thể không nói, trải qua rất nhiều tôi luyện, Tần Phàm là càng ngày càng lộ ra thành thục. Đan Vũ Song Tôn không đến 20 tuổi, Tần Phàm, ngươi thật sự để cho ta quá mức kinh ngạc, đừng nói Bách Niên, coi như là ngàn năm đệ nhất thiên tài cũng không phải ngươi thì không còn ai. Nghe được Tần Phàm lại thừa nhận lần nữa, Tiêu Tĩnh Sở run sau nửa ngày, mới hít sâu một hơi nói, có thể nghĩ, trình độ khiếp sợ của hắn đối với tin tức này, võ tôn cùng luyện đan sư đều là cực kỳ khó có thể trở thành, hai cái thân phận này, được một loại trong đó cũng đã xem như được thụ tôn sùng rồi, như hai cái thân phận đồng loạt ở trên thân một người, như vậy có thể được xưng tụng là kinh thế hải tục rồi, nhưng hiện tại hai cái thân phận này không chỉ có xuất hiện trên người một người, hơn nữa người này vẫn là một thiếu niên không đến 20 tuổi, như vậy quả thực là có thể nói nghịch thiên, thành tựu như vậy, không chỉ nói thiên tài Vân Phi Dương Bách Niên khó gặp không có biện pháp so sánh, dù là trong ngàn năm, thậm chí vạn năm cũng tìm không thấy có Đan Vũ Song Tôn còn trẻ như vậy, đại thần tôn quá khen, ta cũng không quá đáng là có chút cơ duyên mà thôi, Tần Phàm khiêm tốn nói, ha ha, có thể trở thành võ tôn, cái nào không phải là vì có chút cơ duyên hoặc là nội tình gia tộc thâm hậu bồi dưỡng được đến, nhưng chỉ là có cơ duyên cũng không đủ, nếu không có cường giả chi tâm không ngừng hướng thẳng lên, không sợ muôn vàn khó khăn, cái kia cũng không phải có vận khí là được, Tiêu Tĩnh nói ra, độ khó đồng thời xưng là Đan Vũ Song Tôn hắn thập phần tin tường, cái kia cũng không phải đơn giản mà điệp gia, khó khăn gấp đôi gấp hai, có thể nói so với trở thành võ tôn hoặc là luyện đan sư, độ khó là gấp 10 lần cũng không đủ, đương nhiên, hắn không biết trước kia Tần Phàm sớm đã là một gã luyện đan sư, cảm ơn đại thần tôn thưởng thức, bởi vì trong nội tâm Tần Phàm tưởng niệm quê quán, hiện tại cáo từ, Tần Phàm cũng không hề phân biệt, chỉ là khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác, hắn đối với Nam Phong Tần gia vẫn còn có chút không bỏ xuống được, ta cũng biết ngươi không có trở về xem qua là sẽ không yên tâm được, đã như vậy, ngươi đi về trước a. Tiêu Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó ngón tay của hắn ma sát trên tay cái chai bạch ngọc kia, có chút không bỏ nói, về phần điểm tôn đan này, ha ha, ta cũng không gạt đại thần tôn, ngày sau rất có thể ta sẽ trở về phiền toái lão nhân gia ngài, một viên điểm tôn đan này chỉ là tâm ý nho nhỏ, không thành kính ý, Tần Phàm vừa cười vừa nói, bởi vì trên tay hắn có thánh địa chi lệnh, nói không chừng ngày sau còn cần Tiêu Tĩnh dẫn đường mới có thể lần nữa tiến vào chân vũ thánh địa, được rồi, đã như vậy, một khỏa điểm tôn đan này ta nhận, Tiêu Tĩnh do dự một hồi, cuối cùng nhất vẫn là cắn răng một cái, thu điểm tôn đan này. Điểm tôn đan này thật sự là quá mức trân quý rồi, toàn bộ Đại Càn Quốc cũng chưa hẳn có bao nhiêu người có thể đủ luyện chế, dù là luyện đan sư của Đại Càn Quốc chân vũ thánh điện cũng chỉ là vài năm mới luyện chế ra một khỏa. Hắn trên danh nghĩa là thánh điện đại thần tôn, nhưng trên thực tế, cung cấp các loại tài nguyên đan dược cũng không phải hắn quyết định, hắn 10 năm cũng chưa hẳn có thể phân đến một khỏa. Mà hắn thật sự là rất muốn bằng cái này để tái tiến võ đạo một bước, hơn nữa hắn thập phần tin tưởng địa vị của Tần Phàm ở trong mắt thánh chủ, có thể cho hắn tự mình phái người nghĩ cách cứu viện, tuyệt đối là có giá trị rất cao. Chương 616, dụ địch. Đối với Tần Phàm thỉnh cầu, chỉ cần không trái với quy tắc thần điện, hắn đều sẽ cấp cho thuận tiện, cho nên giao hảo cùng Tần Phàm, hắn cũng không lo lắng sẽ có vấn đề gì quá lớn. Đại thần tôn, Tần Phàm còn có một chuyện thỉnh cầu. Tần Phàm chợt nhớ tới cái gì, vào lúc này lần nữa mở miệng nói, chuyện gì, Tiêu Tĩnh hỏi, ta muốn Đại Thần Tôn đem tin tức ta trở về lùi lại một thời gian ngắn lại công bố, đặc biệt là vấn đề ta đã trở thành võ tôn này, ta hy vọng Đại Thần Tôn chờ ta trở lại Nam Phong Thành lại công bố. Tần Phàm nghĩ một lát, sau đó nói, nghe vậy, Tiêu Tĩnh ngẩn người, sau đó rất nhanh liền phản ứng đi qua, tốt, việc này ta có thể đáp ứng ngươi, tuy mỗi lần có người từ chân vũ thánh địa đi ra, thánh điện chúng ta đều thông lệ thông cáo cả nước. Nhưng mà công văn chuẩn bị cũng phải cần một khoảng thời gian ngắn. Tiêu Tĩnh khẽ cười nói, cảm ơn đại thần tôn, vậy tại hạ cáo từ trước. Tần Phàm cũng hiểu ý cười nói, có chút thi lễ một cái, ta mang ngươi đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh nói ra, sau đó liền đi ở phía trước dẫn đường. Từ thiên điện xuyên qua chánh điện, hai người đi ra đại môn chân vũ thánh điện, xa xa ngược lại là có một ít nhân viên thần chức thấy được, có không ít người nhận ra Tần Phàm. Cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá bởi vì đại thần tôn mang theo, ngược lại là không có người tới gần hỏi đến tột cùng là vì sao. Tốt rồi, Tần Phàm, ta mang ngươi đến đây là được, ta biết rõ ngươi nắm giữ võ kỹ phi hành, thần điện chúng ta cũng không phái người mang ngươi đi trở về, ngươi cũng nên hảo hảo thưởng thức phong cảnh đã thật lâu không thấy kia. Tiêu Tĩnh vào lúc này như có thâm ý nói,

Bất quá thời điểm trải qua càng kinh, hắn cũng không có nghênh ngang mà đi vào, mà là lựa chọn sử dụng chu tước chi dực bay qua bầu trời. Dù sao vấn đề này hắn cũng không thể biểu diễn quá mức rõ ràng, nếu không càng kinh Tần gia sẽ cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì càng kinh Tần gia đã biết rõ hắn có phi hành vũ kỹ, hiện tại Tần Phàm xem là vì sợ càng kinh Tần gia mà vụng trộm bay qua trên không càng kinh, biểu diễn như vậy mới có vẻ càng thêm chân thực. Tần Phàm bay thẳng đến địa phương cách càng kinh trọn vẹn trăm dặm xa, còn cố ý quấn một vòng tròn, bất quá lại không cẩn thận để cho có chút người đứng ở phía sau nhìn thấy. Hắn hiện tại đã trở thành võ tôn, sử dụng chu tước chi dực phi hành trăm dặm là chuyện rất dễ dàng, đương nhiên ven đường hắn vẫn phải giả bộ như là đi một chút ngừng một chút, lộ ra bộ dạng thập phần vất vả. Tốt rồi, đại khái ngay ở chỗ này, đợi một tí trò hay lên sân khấu a. Ở một đỉnh núi lộ ra thập phần hoang vu, Tần Phàm chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, cũng bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Tần Phàm đã trở thành võ tôn cường giả, trên thực tế, cấp độ võ tôn này, bước vào quy nguyên chi cảnh, thân thể có thể trực tiếp câu thông cùng thiên địa nguyên khí, có thể dùng thiên địa nguyên khí với tư cách lương thực, cho nên đại khái có thể mấy tháng không ăn không uống cũng sẽ không chết đói. Bất quá hiện tại bởi vì Tần Phàm sắm vai nhân vật Linh Vũ Sư, ở cảnh giới Linh Vũ Sư, vẫn phải ăn uống bình thường như thường nhân a. Mà thời điểm Tần Phàm nhóm lửa nấu cơm, một phương diện cố nhiên là cố ý lưu cho càng kinh Tần gia một ít thời gian, làm cho bọn hắn nghĩ mình không kịp chạy trốn mà kịp thời đuổi tới. Một mặt khác là hắn muốn mượn cơ hội này, cố ý tôi luyện trù nghệ của mình một ít, bởi vì hắn đã nhận được trù đao truyền thừa bên trong vương trù đao, tuy trù đao ba thức kia uy lực cực lớn, chỉ là nhân đao sơ cấp nhất trong thiên địa nhân, nếu có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, thậm chí so với vạn ngưu sông mà hắn khổ tâm cải tiến đi ra 999 trọng kia còn mạnh hơn rất nhiều. Có thể nghĩ, nếu có thể lĩnh ngộ đến thiên đao, cái kia nhất định có uy năng hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc trù nghệ của Tần Phàm lại để cho chính hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Khả năng thật sự là hắn không có thiên phú gì a. Hắn đối với linh dược là thấy cái gì sẽ nghiên cứu cái đó, nhưng nếu nói đến món ăn ngon gì đó, có lẽ sẽ không biết bao nhiêu gia vị, lúc nào lửa to, lúc nào lửa nhỏ, đủ loại như thế, có thể nói thật sự không có nghiên cứu qua đồ ăn. Hơn nữa hắn thường xuyên xem đan dược thành cơm ăn, cho nên đối với ẩm thực này cũng đề không nổi hứng thú quá lớn. Cũng bởi vì như thế, cho nên hôm nay Tần Phàm đối với uy lực của một chiêu nhân đao này, đoán chừng gần kề chỉ có thể phát huy một nửa mà thôi. Đương nhiên, về sau Tần Phàm nếm thử đem nhân đao cùng bá vương đao kết hợp lên, bất quá bởi vì như vậy, tuy uy lực đề cao một ít, nhưng mà đã hạn chế phát huy uy lực càng lớn. Nói cách khác, một chiêu nhân đao này cùng bá vương đao kết hợp thành bá vương chi nhân đao. Sa Cúc Hy ở Tần Phàm đột phá đến võ tôn, trên thực tế đã lộ ra có chút không đủ dùng, chính là bình cảnh. Muốn đột phá cái bình cảnh này, chỉ có hai biện pháp. Một phương pháp là lần nữa bế quan đi cảm ngộ bá đao chi đạo bên trong đao vương lệnh. Một phương pháp khác là tăng lên tài nấu nướng của mình, từ đó tăng lên uy lực của nhân đao. Cái phương pháp thứ nhất bởi vì bên trong đao vương lệnh đến từ viễn cổ đao vương truyền thừa, đủ loại huyền ảo trong đó thật sự là quá mức tối nghĩa. Ở lúc mới bắt đầu hắn còn có thể tương đối dễ dàng lý giải, nhưng càng xâm nhập hắn liền phát hiện càng thêm gian nan. Nếu như hôm nay hắn muốn lại có một lần đại cảm ngộ, chương 618, tăng lên đao pháp. 2. Nguyên lai bởi vì một đạo hỏa quang này của Tần Phàm chính là nguyên chi hỏa tinh khiết, tuy Tần Phàm đã cố gắng giảm độ ấm xuống, nhưng nói như thế nào đây cũng là một kích của võ tôn, uy lực sao có thể kém chứ. Đáng thương cho con lợn rừng kia, vào lúc này nửa người đã bị nguyên khí chi hỏa này đốt thành tro bụi, còn có một nửa còn lại cũng biến thành than đen. Ta, cái này còn ăn thế nào a? Tần Phàm không khỏi chật chật lưỡi, sau đó hắn ngồi xổm xuống, đẩy than đen kia ra, dở khóc dở cười nói, nguyên khí chi hỏa này quá mạnh mẽ, coi như là khống chế độ ấm như thế nào, lực sát thương cũng mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Muốn dùng để nấu đồ ăn, xem ra là không được. Lập tức hắn lắc đầu, liền lần nữa buông ra thị lực, tìm con mồi kế tiếp. Trong khu hoang dã này, bởi vì quanh năm không có người đi săn, những tiểu động vật hoang dại còn có không ít. Tần Phàm rất nhanh liền phát hiện một con lợn rừng khác, bất quá lúc này hắn lại học thông minh, không có đi dùng hỏa tiễn đi bắn chết, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp xông tới. Lưu tinh bộ của Tần Phàm đã tu luyện đến hoàn mỹ cấp, hơn nữa tăng thêm thể chất bản thân rất mạnh. Tuy con lợn rừng này bởi vì Vũ Thiên Đại Lục có linh khí sung túc, nếu so với lợn rừng trên địa cầu thì linh mẫn hơn rất nhiều, nhưng làm sao có thể chạy trốn khỏi Tần Phàm. Bắt được con lợn rừng kia, lúc này Tần Phàm nhẹ nhàng vỗ đầu của nó một cái, con lợn rừng này lập tức không có khí tức, bất quá lúc này Tần Phàm nắm giữ độ mạnh yếu rất khá, cuối cùng không có trực tiếp chấn nó thành thịt vụn, tốt rồi, lúc này đây nguyên liệu nấu ăn cuối cùng rất nguyên vẹn, cũng không có bị phá hư như thế nào. A, không bằng liền trực tiếp làm lợn rừng nướng a, nhìn con lợn rừng trong tay, Tần Phàm nghĩ một lát, sau đó hạ quyết định, nói làm liền làm, cả người Tần Phàm vùi đầu vào trong đó, một bên vận hành trù đao tâm pháp, một bên bắt tay vào làm xử lý nguyên liệu nấu ăn trong tay. Quá trình chế biến thức ăn này, trên thực tế là một quá trình cảm ngộ, phối hợp đủ loại huyền diệu của trù đao tâm pháp, do đó để cho Tần Phàm tiến nhập lĩnh ngộ bên trong ý cảnh nhân đao. Tần Phàm tìm một dòng suối nhỏ, sau đó cạo lông con lợn rừng kia, mổ bụng bỏ nội tạng, kéo mở lá xuống, sau đó loại bỏ ba cây xương sườn trước, để thân để heo nằm ngang, dùng nước rửa sạch sẽ. Dù sao hắn cũng là một võ tôn cường giả, hơn nữa tố chất thân thể vô cùng tốt, đối với độ mạnh yếu của mình đều có thể nắm giữ rất tốt, tăng thêm có vương trù đao thuận buồm xuôi gió trợ giúp, cho nên ngược lại là đem con lợn rừng này xử lý được ngon lành. Sau đó dùng nước sôi nấu sơ da heo, để khô hơi nước, thừa lúc nhiệt lượng toàn thân nó vẫn còn, bôi lên trên một loại thảo dược nào đó có được hương vị giống như mật ong. Hắn nghe nói qua lợn rừng nướng là phải bôi một chút mật ong, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn không có mật ong, liền ý tưởng đột phát tìm thay thế phẩm này, hắc hắc, tăng thêm cái dược chất này, nói không chừng con lợn rừng này còn có được công hiệu bảo vệ sức khỏe, coi như không tệ. Tần Phàm nhìn màu da con lợn rừng kia vàng lên, có chút ít đắc ý nói. Trên thực tế bình thường thời điểm hắn luyện đan cũng thường thường dùng dược liệu thay thế, lúc này đây lại hữu ích, thiết thực lên đến trù nghệ. Đợi hết thảy xử lý hoàn tất, Tần Phàm liền đem bắp chân sau con lợn rừng, trảo đoạn đi gân da, lấy gỗ làm thành một cây xiên nướng thịt, dùng một thanh thiết kiếm không biết từ nơi này có được đâm thủng, sau đó đặt ở trên đống lửa khoan thai bắt đầu đồ nướng. Bởi vì độ ấm nguyên khí chi hỏa của Tần Phàm thật sự rất cao, cho nên Tần Phàm chỉ có thể dùng phương thức nướng nguyên thủy nhất rồi. Tần Phàm ngồi trên một tảng đá, sau đó nắm lấy thiết kiếm, chậm rãi chuyển động, để cho con lợn rừng kia có thể chín đều. Một mực nướng chừng hơn nửa giờ, trên da con lợn rừng kia bắt đầu xuất hiện màu sắc đỏ vàng bong bóng, xem rất là xốp giòn sướng miệng, xem bộ dạng hương vị rất tốt a. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm dâng lên một cảm giác rất là vi diệu, tuy bình thường hắn không trầm mê khẩu dục thế nào, cũng không khỏi chép miệng liên tục, đang tiếp tục không vội không chậm nướng thức ăn. Tần Phàm nhìn màu sắc đã không sai biệt lắm, ở phía trên hơi chút thêm một tí gia vị mà mình dùng linh dược làm thành, tốt rồi. Lại một lát sau, Tần Phàm có chút vui sướng mà từ trên đống lửa đem lợn rừng nướng mà mình tự tay bào chế xuống, cái mũi dùng sức ngửi thoáng một phát, cảm giác được hương thơm xông vào mũi, để cho hắn không khỏi nuốt nước miếng thoáng một phát, tự hồ hỏa hầu vẫn hơi già một tí, bất quá có lẽ xem như không tệ rồi. Tần Phàm đem heo nướng lật qua nhìn thoáng một chút, phát hiện thượng diện có nhiều chỗ đã có chút cháy đen, hắn có chút đáng tiếc lẩm bẩm. Kế tiếp, hắn cũng không sợ bị phỏng, trực tiếp kéo xuống một cái đùi heo nướng màu sắc vàng óng ánh, màu da heo nướng rất đẹp, lại kéo xuống một miếng thịt, chỉ thấy hình dáng thịt chất như quỳnh tuyết. Tần Phàm không thể chờ đợi được mà bỏ vào trong miệng, có thể cảm giác được thịt chất béo mà không ngán, giòn xốp sướng miệng, sau khi nuốt vào, còn cảm giác được miệng lưu hương, ăn ngon. Tuy hương vị có chút là lạ, nhưng tương đối ăn ngon, con mắt Tần Phàm lập tức sáng ngời, lúc này đây cũng không xé từng miếng nhỏ, trực tiếp một ngụm cắn trên đùi lợn rừng, bắt đầu ăn miếng lớn. Đây tuyệt đối là hắn tự mình làm ra món ăn ngon nhất từ khi xuất đạo rồi, bởi vì trước kia hắn rất ít chú trọng ăn uống chi dục, cho nên cái này thậm chí xem như món ngon nhất mà hắn bình sinh nếm qua, chật chật, thật có thể nói là mỹ vị nhân gian. Tần Phàm bỏ miếng thịt lợn rừng nướng cuối cùng vào trong miệng, liếm liếm ngón tay, còn cảm giác có chút chưa thỏa mãn, oanh, mà thời điểm Tần Phàm bỏ miếng thịt lợn rừng nướng cuối cùng vào bụng, bỗng nhiên hắn cảm giác được một loại cảnh giới thập phần huyền diệu, để cho trong óc hắn lập tức nhiều một ít gì đó, đồng thời cũng làm cho hắn đối với trù đao chi đạo nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ. Quả nhiên, trù cũng là một loại đạo, Tần Phàm không khỏi vui vẻ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống dưới đất bắt đầu tiêu hóa. Lúc này ăn lợn rừng nướng, lại mang cho hắn rất nhiều cảm ngộ trước kia không có, thậm chí là đạo, hắn cảm thấy một loại cảnh giới mới về trù đao, đạo pháp tự nhiên. Tần Phàm từ bên trong nướng thịt lợn rừng cực kỳ bình thường, nhưng lại toàn tâm đầu nhập, mà bởi vì hắn bắt đầu đã có trù đao tâm pháp, như vậy ở lúc này dụng tâm nấu nướng, hắn liền đem rất nhiều đồ vật không rõ đều thông hiểu đạo lý rồi. Rất lâu sau đó, Tần Phàm rốt cục mở mắt lần nữa, trong đôi mắt đều là vẻ vui thích.